Chương 523, gặp lại họ Orochimaru. Hai vị hùng vĩ tượng đá lẫn nhau đối lập, trải qua mấy chục năm tang thương sau Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senjuha Hiza Mạ dung mạo vẫn là trông rất sống động. Dưới sơn cốc nước sông bình tĩnh lưu động, nhẹ nhàng tiếng nước chảy ở thung lũng nhẹ nhàng vang vọng. Trung kết cốc cái khác rừng rậm nơi sâu xa, Zoro Dạ Cụ Mỏ trên mặt nổi lên một tia như có như không mỉm cười, hắn nhìn vừa mới tới trước mắt bóng người, đen kịt như mực trong con ngươi lộ ra như đám mây bình thường hờ hững, cười khẽ một tiếng, Orochimaru, đã lâu không gặp. Hắn như cùng một vị nhiều năm không gặp lão hưu chào hỏi giống như vậy, ngữ khí bình thản ôn hòa, nhưng cùng hai năm trước so với, xưng hô bên trong tiền bối hai chữ cũng đã không lại nói. Điều này cũng cho thấy hắn đối với Cổ Nổ Hạ thái độ, từ trước hai năm lên, hắn cùng Cổ Nổ Hạ lại không liên quan. Chẳng qua họ rổ xí mà QNZ không có để ý rổ rổ giả củ mỏ đối với hắn xưng hô trên biến hóa, cân nhắc nói rằng, ngươi hình dạng cùng hai năm trước không có biến hóa chút nào, nhưng khí chất của ngươi, cùng hai năm trước thế nhưng khác biệt một trời một vực. Rổ rổ giả củ mỏ không tỏ rõ ý kiến cười nhạt, ngươi hiểu rõ ta không muốn vòng vo, tới tìm ta có mục đích gì ha ha. Orochimaru nhẹ nhàng nở nụ cười, dầu có không tên từ tính trong thanh âm lộ ra một luồng nhớ lại tình, nói, hai năm, tính tình của ngươi thật không có biến hóa quá lớn. Đầu tiên, ta rất hỉ hệ Uki hai năm qua ngươi ở đâu ở một cái không ai biết đến địa phương ẩn cư, chỉ đến thế mà thôi. Zoro giả cụ mỏ thật lòng trả lời, chẳng qua này lời nói thật lại thật là mông lung, ở nơi nào ẩn cư lúc đang làm gì, hắn lại là không nhắc tới một lời. Chẳng qua họ rổ si mà QNZ chỉ là cười nhạt, vẫn chưa truy hỏi. Hắn rõ ràng, coi như là hỏi, rổ rổ giả củ mò QNZ không có trả lời. Hơn nữa, nếu như rổ rổ giả củ mò không muốn gặp hắn, mặc dù hắn truyền tin, rổ rổ giả củ mò QNZ sẽ không đến đây. Nhưng hôm nay rổ rổ giả củ mò đã chạm tại trước mặt tự mình, liền mang ý nghĩa rổ rổ giả củ mò QNZ có chuyện đối với hắn nói. Thế là, Orochimaru vẫn chưa ở vấn đề này tra cứu, mà là tiếp tục nói rằng, trong hai năm qua, trải qua ta cẩn thận điều tra cùng suy đoán, ta đối với đệ tứ hổ cả nguyên nhân cái chết có một chu tờ cái nhìn, lần này gọi ngươi tới, chính là vì nghiệm chứng hạ xuống ý nghĩ của ta. Hả, ngươi phát hiện cái gì rổ rổ giả củ mỏ hơi như mày, nhìn khoe môi mang theo cười khẩy Orochimaru, trong lòng không khỏi đối với Orochimaru đầu góc thầm than một phen. Năm đó, đệ tứ hổ cả chân thực nguyên nhân cái chết rắc rối phức tạp, nếu không có rổ rổ giả cụ mỏ bản thân nói rõ, người bên ngoài rất khó truy cứu ra đệ tứ hổ cả tử vong chân tướng, nhưng họ rổ xỉ mà đã có này một lời, nghĩ đến là hắn đã đối với đệ tứ hổ cả nguyên nhân cái chết biết được 89/10. Họ rổ xỉ mà đối với sự vật đào móc lực thực sự là làm người thán phục. Chú ý tới rổ rổ giả cụ mỏ nho be vẻ mặt biến hóa, Orochimaru khỏe môi cười khẩy trong nháy mắt liền thu lại lên, mặt tái nhợt giáp trên tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nói như vậy, đệ tứ đúng là đàn rồ hại chết. Orochimaru tuy là đặt câu hỏi, nhưng sử dụng lại là khẳng định ngữ khí. Chuyện xưa như sương khói, không cần nhắc lại. Zoro giả cụ mò nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí tuy rằng bình thản, lại lộ ra một tia thế lương. Chuyện này công bố ra ngoài, Cô Nô Hạ nhất định sẽ liều chết không tiếp thu. Quay đầu lại thân bại danh liệt còn không phải ngươi cho tới tiêu diệt Cổ Nổ Hạ ha ha, Mỹ Nạ Tổ có di ngôn, để ta buông tha Cổ Nổ Hạ một lần lần trước tuy rằng đem Cổ Nổ Hạ hủy hoại trong một ngày, nhưng vẫn là lưu lại sinh cơ. Lần thứ hai đi, cũng là không nhiều lắm ý tứ. Ta rõ ràng, Orochimaru không được giấu vết than nhẹ một tiếng, trong con ngươi cu nở dê né qua một vệ tiếc nuối, một vệ tự dê ước. Đệ tứ hổ cả là cường đại cỡ nào ní ra. Nhưng cuối cùng nguyên nhân cái chết dĩ nhiên là như vậy bi thương. Cụ mò, ngươi có thể ứng yêu cầu của ta cùng ta gặp mặt, nói vậy thấy ta cũng là có nguyên nhân. Ngươi đã giải đáp ta nghi hoặc, giờ đến phiên ngươi nói với ta ra mục đích của ngươi. Rồ rồ giả cụ mò hơi gật đầu, nhìn một sắc mặt nghiêm túc gõ rồ xì mà dự, khẽ cười một tiếng. Được rồi, đầu tiên, ta nghĩ biết, Cổ Nổ Hạ thế nào rồi. Đối với bây giờ Cổ Nổ Hạ hiện trạng, Zoro giả củ mỏ vẫn là hết sức hiếu kỳ, dù sao hắn năm đó gần như diệt thôn cử động vô cùng có khả năng để nguyên bản quỹ đạo hoàn toàn lệch khỏi. Huống hồ trong hai năm qua, hắn QNZ không có hỏi thăm liên quan với Cổ Nổ Hạ tin tức cặn kẽ. Nghe được Dô Dô Dạ Cụ Mò hỏi do Cô Nô Hạ, Họ Dô Sì Mà vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Đối với hắn mà nói, nếu quyết định chặt đứt ràng buộc, như vậy Cô Nô Hạ chính là đi quá lúc. Cô Nô Hạ mà, không thể không nói đệ tam lão già kia rất lợi hại, không hổ là ta tốt lão sư. Bây giờ Cô Nô Hạ mặc dù là nguyên khí đại thương, nhưng trải qua hắn 2 năm có thể nói cúc cung tận tụy trả giá, Cô Nô Hạ bây giờ cũng coi như là trở lại quỹ đạo trên. Hả, thật sao? Chẳng qua Cổ Nổ Hạ lúc trước thế nhưng bị san thành bình địa, dựa vào đệ tam hổ cả sức một người làm sao có khả năng để Cổ Nổ Hạ trong 2 năm trở về quỹ đạo. Rổ rổ dạ củ mỏ cũng là hơi nghi hoặc một chút, muốn nói năm đó hắn đối với Cổ Nổ Hạ thương tổn có thể không thể so nguyên bản bên trong vẹn lục đạo đối với Cổ Nổ Hạ tạo thành sát thương, theo lý mà nói rất khó khôi phục như cũ. Dù sao, nguyên bản bên trong vẹn lục đạo tuy rằng cũng là đem Cổ Nổ Hạ san thành bình địa, nhưng hắn nhưng không có giết chết Cổ Nổ Hạ gần nửa mấy lý dạ. Hơn nữa, hắn cuối cùng có thể hay là dùng luân hồi trời sinh sắp chết người toàn bộ phục sinh. Đương nhiên, bằng vào đệ tam hổ cả một người là không thể. Chẳng qua mà, bất kể là hổ cả cố vấn cu nở dê được, đạn dồ cu nở dê được, vẫn là ta cùng dị dạ dạ, đều ở trùng kiến trong thôn tiêu tốn rất lớn tinh lực. Hơn nữa thú vị chính là hai cái hổ cả cố vấn cũng là thái độ khác thường. Khẩn cầu đến hỏa quốc đại danh to lớn chống đỡ, ở đại danh truyền vào lượng lớn nhân lực vật lực hạ xuống, Cố Nộ Hạ trùng kiến tuy không đơn giản, nhưng QNZ không phải vô cùng khó khăn. Nghe được lời nói này, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ hơi gật gật đầu, lộ ra một tia hiểu rõ vẻ, chẳng qua hắn cũng là có chút nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên bản quán tính to lớn như thế, Cố Nộ Hạ ở trải qua loại này hạo kiếp sau vẫn có thể trùng kiến trở về. Chẳng qua sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, trong tiếng cười lộ ra một tia xem thường, nói, ngươi nói đảng rồ, tên kia còn sống sót cùng con rán như thế sức sống. Họ rồ xỉ mà trên mặt cân nhắc nụ cười lại nồng nặc mấy phần, tiện đa nói, vốn là cái kia lão gia hỏa đã nhất đi nhờ trở thành một phế nhân. Chẳng qua bây giờ dĩ nhiên khôi phục thất thất bát bát, nguyên do trong này, không phải một đôi lời có thể nói rõ. Họ rồ xỉ mà bỗng nhiên ngừng lại mỉm cười, nói rằng, Cụ mò, hàn huyên liền đến đây là kết thúc đi, có cái gì quan tâm đề tài sau đó lại nói, ngươi sẽ không muốn nói cho ta ngươi đáp ứng tới gặp ta chính là vì hỏi ta Cổ Nổ Hạ tình trạng gần đây đi. Họ rổ xì mạt vẫn là họ rổ xì mạt, hiểu rõ lực siêu quần. Rổ rổ giả cụ mò khẽ mỉm cười, trận nụ cười trên mặt hết mức thu lại, trong con ngươi lộ ra cực kỳ nghiêm nghị cùng vẻ nghiêm túc. Họ rổ xì mạt, ta hiểu rõ ngươi dã tâm rất lớn. Nhưng cũng rất là đơn giản, ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi với cái thế giới này khởi nguyên, đối với trả cờ dạ khởi nguyên, cảm không có hứng thú thế giới khởi nguyên trả cờ dạ khởi nguyên. Họ rổ xì mà trong mắt đột nhiên co rút nhanh, hắn giờ phút này cu nở dê không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên vẻ mặt. Mà rổ rổ dạ củ mò nhưng là không có nhiều lời, lặng lặng nhìn hãy còn nơi trong khiếp sợ họ rổ xì mà chờ đợi hắn trả lời. Hồi lâu, họ rổ xì mà chợt cười to một tiếng, ha ha, nghe tới thú vị khẩn, nì dạ thế giới khởi nguyên sao trả cờ dạ chân lý sao không tệ. Rổ rổ dạ cù mò nói, họ rổ xì mà ta có thể giúp ngươi giải đáp những này, hơn nữa ta hứa hẹn, tương lai một ngày nào đó, ngươi gặp được đáp án này. Muốn ta trả giá cái gì? Họ rổ xì mà khôi phục cân nhắc vẻ, xa đồng tinh tế đánh giá rổ rổ dạ cù mò, ánh mắt thâm thúy dường như phải đem hắn nhìn thấu. Hắn cũng không có ý định đi vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề, hắn có thể không tin, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ sẽ không cần cầu hắn làm cái gì. Mà Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cũng là đi thẳng vào vấn đề, nói, bây giờ, ta chuẩn bị trùng kiến ta tổ chức ạ Cát Sủ Kỳ, ta hy vọng ngươi có thể trở thành là ạ Cát Sủ Kỳ bên trong một thành viên. Hạ Ó Dô Si mà trên mặt cân nhắc vẻ lại dày đặc mấy phần, sau đó lại vẹn vẹn phun ra hai chữ, mục đích trả cờ dạ thủy tổ. Là 9 đại vi thu tập hợp thể 10 vi, ta chuẩn bị phục sinh nó, chỉ đơn giản như vậy. Họ rồ xì mà nụ cười trên mặt cứng lại ở đó, thay vào đó chính là hiếm thấy vẻ khiếp sợ.